Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Bá Tước Chi Thành. Chủ nhật sáng sớm, một chiếc hai bên trái phải có, trong đêm trăng, ngửa mặt lên trời gào thét phong lang, tộc huy xe ngựa. Theo Fergus pháo đài lái ra, tại hơn 10 vị kỵ binh chen trúc dưới, lái ra khỏi pháo đài. Xe ngựa từ hai thớt cường tráng ngựa kéo động, toa xe dài rộng 4 thước 2 mét, chất liệu là nhẹ thiết mộc. Đây là một loại đã có sắt tính bền dẻo cùng độ cứng, lại cực kỳ nhẹ nhàng vật liệu gỗ, giống nhau thể tích giá tiền là thiết mộc hơn gấp 10 lần. Bị phổ biến dùng cho quý tộc xe ngựa toa xe chế tạo. Toa xe bên ngoài dính liền có một tầng nhan sắc diễm lệ hàng dệt tơ, đem chất gỗ kết cấu hoàn toàn che lại. Đây là Fergus gia tộc đông đảo xe ngựa ở trong tốt nhất một chiếc. Cũng chỉ có gia chủ xuất hành thời điểm mới có thể bị dùng. Lúc bình thường, Gray bọn họ dùng đều là đơn ngựa xe ngựa. Nội bộ đồng dạng đi qua tỉ mỉ trang trí toa xe bên trong. Có ngồi Fergus tử tước, Milan phu nhân, Gray, Sarah, Caroline, Alice 6 người, lần này là trước đi tham gia có không ít quý tộc tham gia cao cấp lần đấu giá hội. Cho nên trên người đều mặc lễ phục. Gray trên người chính là một thân màu vàng nhạt vừa người lễ phục. Phối hợp hắn mái tóc màu đen, như là biển màu lam thâm thúy con mắt, thanh tú nén lòng mà nhìn mặt, có một loại lực hút vô hình. Hơn nữa, tại hắn lễ phục tả hữu trên bờ vai, đều có mấy cây màu xanh lam lông vũ, phụ trợ đứng lên, làm hắn khí chất trên người càng lộ vẻ đặc biệt. Tại bên cạnh hắn, Sarah thân mặc đồ trắng ngắn tay váy dài, váy trên khuôn mặt có từng đóa hoa màu trắng, làm nàng xem ra tỏ ra linh động mà đáng yêu. Sarah bên cạnh thì là người mặc váy lam Caroline. Váy lam theo nơi ngực hướng về phía kéo dài xuống, dần dần biến hẹp, phác họa ra mỹ diệu đường cong, yêu nhã mà lại hào phóng. Mà thân mặc lễ phục Fergus tử tước, Milan phu nhân, Alice cũng đều có các đặc điểm, hoặc là tuấn giật, hoặc là vũ mị, nhưng phàm là quý tộc gia tộc người, khí chất vẻ ngoài đều sẽ không quá kém. Khí chất là bởi vì quý tộc thức bồi dưỡng, mà vẻ ngoài thì là một đời lại một đời tinh khiêu tế tuyển. Quý tộc, xã hội giai tầng thượng tầng, có quyền thế, lại làm sao lại cưới tướng mạo người bình thường làm vợ. Cho nên, trong quý tộc xuất hiện tuấn nam mỹ nữ là rất phổ biến chuyện. Không biết lần này Harris Nam Tước có thể hay không qua tới tham gia đấu giá hội. Ngồi trong xe ngựa, mấy người tùy ý tán gẫu. Fergus tử tước hướng về Milan phu nhân hỏi. Hẳn là sẽ không, Harry Nam Tước lĩnh khoảng cách bên này quá xa, Kaka hẳn là sẽ không qua tới tham gia. Milan phu nhân lắc đầu nói. Kia thật là đáng tiếc, lần trước thấy Hồ Nam Tước vẫn là 2 năm trước. Fergus tử tước hơi có vẻ tiếc nuối nói. Ta cũng có 2 năm không có nhìn thấy cậu. Đáng tiếc lần trước cậu tới dạo chơi một thời gian quá ngắn. Caroline mỉm cười nói. Gray yên lặng nghe mấy người trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ chen vào vài câu. Phần lớn thời gian đều là nghe mấy người trò chuyện. Thế giới này cũng không có gả chồng tùy phu gọi cách nói. Milan phu nhân tên đầy đủ gọi là Milan Harris. Harris gia tộc liền nàng xuất giá trước đó gia tộc. Đây là một cái nam tước gia tộc. Bất quá cùng Fergus tử tước bên trong Ricardo Kipling hai cái nam tước gia tộc khác biệt. Trình độ nào đó nói, cái này nam tước gia tộc đẳng cấp cao hơn một chút. Bởi vì cái này nam tước gia tộc là từ Sydney hầu tước gia tộc phân đất phong hầu. Tại toàn bộ Sydney hầu tước gia tộc lãnh địa bên trong đều có thể có được thừa nhận. Không hề giống Fergus tử tước lĩnh kia hai cái nam tước gia tộc. Sẽ chỉ ở Fergus tử tước trong cổ được thừa nhận. Một khi rời đi Fergus Tử Tước Lĩnh, liền không còn được hưởng quý tộc đặc quyền. Cho nên, thế giới này, cho dù là giống nhau tước vị, phần đất phong hầu người khác biệt, giá trị cũng là có chênh lệch. Liền chẳng hạn như một cái huân tước, nếu như là từ vương quốc phân đất phong hầu, như vậy hắn tại toàn bộ vương quốc bên trong đều được hưởng huân tước thân phận. Mặc dù quyền lực không có Fergus gia tộc lớn, nhưng quyền lực phạm vi lại càng rộng. Hai thớt tráng ngựa kéo động, xe ngựa toa xe cũng 10 phần nhẹ nhàng, tốc độ tiến lên cũng không so bình thường cưỡi ngựa chậm hơn bao nhiêu. Hơn 3 giờ sau, một tòa cự đại thành trì xa xa ngay trước mắt, đầu tiên đập vào mi mắt là màu vàng đất tường thành. Từ từng khối hòn đá dính liền mà thành, độ cao ước chừng có hơn 10 mét, hẳn là so dày, bởi vì Gray đã phát hiện, trên tường thành, có người mặc thống nhất màu vàng giáp da binh sĩ đang đi tuần. Trừ cái đó ra, có thể nhìn thấy một chút kiến trúc đỉnh nhọn, độ cao vượt qua tường thành, lộ ra, tường thành cửa, tổng cộng có 3 cánh cửa, ở giữa một cái, song môn phi, đủ để dung nạp 3 chiếc xe ngựa song hành thông qua. Khác 2 cánh cửa, phân biệt ở vào hai bên, chỉ có thể đê một chiếc ngựa xe thông qua, bên trái bị dùng làm cửa thành nhập khẩu. Phía bên phải bị dùng làm cửa thành cửa ra vào. Tại 3 cánh cửa hai bên, đều có người mặc màu vàng chế thức giáp da, dáng người cường tráng, tinh khí thần no đủ binh sĩ thủ vệ. Lối ra cửa thành người đi đường cùng xe ngựa bị trực tiếp cho qua. Nhập khẩu cửa thành, người đi đường có thể tự do tiến vào, nhưng xe ngựa lại là muốn một chiếc lại một chiếc xếp hàng. Chờ đợi kiểm tra thu lấy lệ phí vào thành. Giá, kỵ binh sắc mặt lãnh khốc, dáng ngựa sa phu đầu cao cao nâng lên. Fergus gia tộc đội xe không ngừng chút nào hướng lấy ở giữa rộng rãi nhất cửa thành mà đến. Cũng nhanh chóng chạy đi vào, giơ lên trên đất cho bụi, mà nghênh đón bọn họ. Không phải quát lớn, là cửa thành binh sĩ ánh mắt kính sợ, cùng chung quanh người ra vào ánh mắt hâm mộ. Không cần tiếp nhận kiểm tra, không cần giao nộp lệ phí vào thành. Đây là quý tộc đặc quyền. Fergus gia tộc là từ Sydney hầu tước gia tộc phân đất phong hầu quý tộc. Tại pho bá tước lãnh địa bên trong, tự nhiên cũng coi là quý tộc. Gào thét phong lang, đây là Fergus gia tộc tộc huy. Bên trong ngồi chính là Fergus gia tộc người. Fergus gia tộc. Tử tước gia tộc Fergus gia tộc, cư nhiên là tử tước gia tộc, so lãnh chúa đại nhân, cũng vẻn vẹn kém một cái cấp bậc. Mấy người lính mắt lộ ra kính sợ nhỏ giọng trò chuyện. Ai, muốn là một ngày nào, ta cũng có thể thành lập một cái giống Fergus gia tộc dạng này gia tộc liền tốt. Một sĩ binh phát ra cảm thán, nói ra chính mình cao tuyệt chí hướng. Lại nghênh đón lúc thì trắng mắt, quý tộc, cho dù là đẳng cấp thấp nhất huân tước, cũng cần vô số chiến công mới có thể đáp lên mà thành. Tử tước gia tộc đẳng cấp càng là cao hơn chừng huân tước 2 cấp bậc. Một cái bình thường binh sĩ, cho dù là kỳ ngộ lại nghịch thiên, có thể trộn lẫn cái huân tước cũng đã là đỉnh thiên. Nghĩ một bước lên trời thành lập tử tước gia tộc, kia thật là chỉ có thể nằm mơ. Xe ngựa lái vào thành trong ao, đập vào mắt chính là từ phiến đá lát, rộng rãi, đủ để dung nạp 3 lượng xe ngựa song hành chủ đạo. Hai bên là một tòa lại một tòa thạch xây phòng ốc, đại bộ phận một tầng, nóc phòng dùng mảnh ngói bao trùm, cũng có 2 tầng cao, bất quá ít cũng được. Con đường hai bên, thỉnh thoảng sẽ có xe ngựa, người đi đường đi qua, mà những này ở vào đại lộ hai bên thạch xây phòng ốc. Thỉnh thoảng có thể nghe được gào to âm thanh truyền ra. Có một ít là khách sạn, có một ít là quán rượu, còn có một ít là bán mới mẻ rau quả hoa quả. Theo xe ngựa cùng đi trên thân người mặc, không khó coi ra những người này có chút có dư, chí ít xanh sao vàng vọt đích xác rất ít người. Theo chủ đạo được rồi hơn 1000 thước. Tiến vào một cái có thể dung nạp 2 cỗ xe ngựa song hành bên cạnh đường. Cuối cùng, phía trước đã không có đường. Xe ngựa tiến vào một chỗ to lớn quảng trường. Toàn bộ quảng trường lấy màu vàng phiến đá lát. Hẳn là có nửa cái sân bóng lớn như vậy. Mà quảng trường sau thì là một tòa cao hơn 10 mét màu vàng kiến trúc. Phía trên có cực đại pho phòng đấu giá, chữ. Hẳn là 2 tầng thức. Mặt ngoài màu vàng vật liệu đá bị mài 10 phần bóng loáng. Xa ngựa dừng lại, Gray mấy người từ trên xe ngựa đi xuống. Lập tức có mấy người hướng bên này đón. Người cầm đầu là một vị người mặc cùng loại quản gia phục trung niên. Gặp qua tử tước đại nhân, tử tước phu nhân, còn có chư vị thiếu gia tiểu thư. Người mặc cùng loại quản gia phục trung niên đi tới gần. Lập tức cung kính hướng về phía mấy người thi lễ một cái. Cũng nói, thân là phòng đấu giá quản sự, ánh mắt tự nhiên là rất độc. Đối với gần đây quý tộc tộc huy tự nhiên là rất rõ ràng. Cho nên một chút liền nhìn ra đây là Fergus gia tộc đội ngũ. Phòng đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi. Mời đi theo ta. Tại trung niên dẫn dắt dưới, đám người tiến vào màu vàng trong kiến trúc. Đến nỗi ngựa cùng kỵ binh, tự nhiên sẽ có người chiêu đãi đám bọn hắn. Đi tới kiến trúc lầu 2, bị dẫn vào một chỗ có 2 cái xinh đẹp hầu gái trong bao gian. Tử tước đại nhân, phòng bếp đã chuẩn bị tinh mỹ cơm trưa. Xin hỏi các ngươi là hiện tại bắt đầu dùng cơm, vẫn là chờ một lát? Trung niên vẫn như cũ duy trì cung kính hỏi. Hiện tại đi, Fergus tử tước từ tốn nói. Tới qua nơi này nhiều lần hắn, đối với pho phòng đấu giá chiêu đãi phương thức rất tinh tường. Trung niên lần nữa thi lễ một cái sau cáo lui. Phòng bên trong chỉ còn lại Gray mấy người cùng 2 vị kia xinh đẹp hầu gái. Gray ánh mắt đánh giá hướng về phía phòng. 100 mét vuông không gian, trang trí cực kỳ tinh xảo. Bích họa, phù văn đèn, trang trí dùng đồ sứ. Cắm có hoa tươi bình hoa, hộp thơm, trong phòng lộ ra một cỗ nhàn nhạt huân hương. Toàn bộ không gian có thể chia làm 2 bộ phận. Trước bộ phận là một cái bàn tròn. Chung quanh vây có ít chương ghế bành. Hẳn là làm dùng cơm địa phương. Bộ phận sau, dựa vào tường vị trí. Cách xa mặt đất 1 mét địa phương. Mở có một cái thật dài cửa sổ mái nhà. Cửa sổ mái nhà bên trong khảm nặng có thông thấu thủy tinh. Thông qua thủy tinh, vừa vặn có thể nhìn thấy ở vào lầu 1 bàn đấu giá. Chỉnh căn phòng nhỏ, hẳn là bên trong lồi hình. Cho nên phòng mặc dù tại lầu 2, nhưng khoảng cách bàn đấu giá lại rất gần. Có thể rõ ràng nhìn thấy bàn đấu giá. Trong suốt cửa sổ mái nhà bên cạnh thì là một loạt ghế bành. Ghế bành phía trên, lát có mềm mại da lông. Cực kỳ mềm mại. Tin tưởng cho dù là ngồi lên mấy canh giờ, cũng sẽ không cảm giác cái mông khó chịu. Phụ thân, đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu? Ăn xong phong phú cơm chưa? Gray ngồi ở cửa sổ mái nhà bên cạnh một tấm ghế bành trên. Uống vào từ phòng đấu giá cung cấp sau bữa ăn nước trái cây. Biểu lộ ra khá là hưng phấn nhìn về phía lầu 1. Lầu 1 bàn đấu giá vẫn chưa có người nào. Bất quá những cái kia ở vào lầu 1 cầu thang thức chỗ ngồi. Đã lần lượt có người nhập tọa, cùng phòng ở trong thoải mái dễ chịu hoàn cảnh khác biệt. Những cái kia cầu thang chỗ ngồi sắp xếp chen chúc, cơ hồ là người chịu người. Dùng tay làm hơi lớn một chút liền sẽ cùng người bên cạnh đụng vào nhau. Người và người, quả nhiên không tồn tại tuyệt đối bình đẳng. Thấy cảnh này, Gray trong lòng không khỏi hơi cảm thán. Kiếp trước, làm phổ thông dân đi làm hắn, chưa hề hưởng thụ qua đãi ngộ đặc biệt. Ngồi xe lửa là ngồi ghế ngồi cứng, đi máy bay là ngồi khoang phổ thông, ở khách sạn là rẻ nhất cái chủng loại kia. Một thế này, bằng vào con em quý tộc thân phận, hưởng thụ đủ loại siêu việt người bình thường đãi ngộ, cao cấp quần áo, hầu hạ hầu gái, chuyên dụng đầu bếp nấu nướng tinh mỹ đồ ăn. Trước sau so sánh, không khỏi làm hắn sinh ra thật sâu cảm thán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.